Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 656, chương 662, một chén rượu nhạt. Cái kia, vịn một thoáng, thoại là hướng về bên cạnh chính mình mang tới người nói. Cô nương luống cuống, Giang Mụ có thể cảm giác được, liền liền ngã lật tại sau lưng cái ghế. Nàng đều thất thần quên đi đỡ, cho nên Giang Mụ để cho người ta giúp đỡ vịn một thoáng. Ngoặc kép, ân, Lâm Du Tĩnh nghe thấy, có chút co quắp gật gật đầu, vẫn là dũng cảm tiến lên kéo lại Giang Mụ cánh tay. Đem người đỡ, nàng cũng không có cách nào nha, Giang Triệt Mụ Mụ đều nói như vậy. Lâm đồng học không nghĩ nhiều, muốn cũng là nghĩ Giang Mụ đường đi mệt nhọc, cũng hoặc là một loại khảo sát, nhìn nàng hiếu không hiếu thuận. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tay cong bên trong đáp lấy cánh tay còn có chút hơi run. Giang Mụ toàn bộ ngẩn người, bất quá này tựa hồ cũng không thể xem như người ta tiểu cô nương tính sai. Giang Mụ không nhẫn được ở quay đầu, hướng Giang cha vui lòng không được, ngưng cười trở lại, thân mật kéo Lâm Du Tĩnh tay, trêu ghẹo nói, ta đoán hai ngươi cùng một chỗ khẳng định tâm tình đều tốt. Liền là đoán chừng ngươi muốn bị hắn khi dễ thảm rồi. Ý tứ này, nhưng thật ra là Giang lão đầu nói qua. Giang Mụ lần trước tại Thâm Thành bắt lấy Lâm Du Tĩnh. Mụ mụ về sau, về nhà liền đem sự tình nói. Giang lão đầu trước tiên biểu thị ra ủng hộ lớn nhất. Hắn hiểu qua Lâm gia, gặp qua Lâm gia nhân cùng với Lâm Du Tĩnh, cảm giác rất tốt, lại biểu thị, lao tâm người tâm tư mệt mỏi. Giang Triệt kỳ thật chính là, cho nên ở gia đình phương diện, tốt nhất cho hắn một cái người mình thích, cùng nhẹ nhõm tự tại thường vui sướng hoàn cảnh. Đương nhiên thực tế biểu đạt, muốn thô giáp không ít, cô vợ trẻ để yên không lụy nhân mới là người vợ tốt. Trong nhà sự tình không tốn sức thần, người liền chưa phát giác khổ, thần tâm cần nuôi, bằng không thì hội cực khổ người chết, bên ngoài không thành. Trong nhà liền phải là nuôi chỗ. Xong lời của lão đầu, Giang cha Giang Mụ tự nhiên đều càng có thể nghe vào. Người tốt, Giang cha ở bên nắm lúc trước ân cần thăm hỏi đáp lại lên. Lâm Du Tĩnh vội vàng lần nữa ân cần thăm hỏi. Thúc thúc tốt, cái kia, Lâm đồng học thành tích rất tốt a. Ta nghe nói, Giang Triệt thi đại học vẫn là ngươi cho phụ đạo. Tạ ơn, có chút không thích ứng. Giang cha nói chuyện vẫn là đâu ra đấy, khách sáo lấy, mà Lâm đồng học đã đang suy nghĩ. Giang cha không phải là sợ ta đần, lo lắng về sau cháu trai sẽ không đọc sách a. Ngượng ngùng trực tiếp thừa nhận, nàng ánh mắt thành khẩn nhìn xem Giang cha, cẩn thận mà nghiêm túc, nhẹ gật đầu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, rốt cục, Giang cha cũng không nhịn được cười. Tốt tốt. Các ngươi hai cái cũng không nói thông cảm con gái người ta tâm tình khẩn trương. Giang lão đầu, tiến lên đem lời tiếp tới. Hòa ái hỏi, đúng rồi, ra ra ngươi lúc này có tới hay không a? Ta đảo có chút nhớ hắn, nghe nói không có tới. Lại quan tâm lên Lâm ra ra thân thể. Giang lão đầu dần dần nắm đối thoại không khí bình ổn lại. Này vừa nói chuyện đồng thời. Một bên khác. Lão Bưu cũng nắm khu mỏ quặng tình huống hiện tại cùng Lưu Tố Như đại khái nói. Cũng không có cái gì giấu giếm. Lưu Tố Như nghe xong giật mình trong chốc lát. Nắm hài tử đưa cho lão Bưu cô vợ trẻ. Nói, đại tỷ, người bang ta ôm một cái đi. Ấy, lão Bưu cô vợ trẻ bề bộn nắm hài tử tiếp đi qua. Lưu Tố Như đưa ra hai tay níu lấy quần. Ngồi cái kia cố gắng chậm lấy khí. Không có việc gì a, đại muội tử, đừng sợ, lão Bưu cô vợ trẻ an ủi nói. Này không ngọn núi nhỏ cùng Giang Triệt đều ở đây. Nhớ ngày đó, đông nam bờ biển đây chính là thao thiên sóng to gió lớn. Nhà của ta cái này hãm đến lại sâu như vậy. Kết quả còn không phải như vậy. Để bọn hắn cho ngoạt, lừa gạt, cứu ra, nàng nói xong chỉ một thoáng lão Bưu. Lúc này lão Bưu đang nhìn xem một phương hướng khác đâu. Bởi vì hắn phát hiện Giang Triệt ba ba đang xem hắn. Ánh mắt giống như là tại cẩn thận phân biệt. đồng thời vẻ mặt giống như là tại cố gắng nhớ lại lấy cái gì. Huynh đệ mượn một bước nói chuyện. Giang cha hướng người bên ngoài hỏi thăm vài câu. Biết lão Bưu cùng Giang Triệt đại khái quan hệ về sau. Cuối cùng nhịn không được. Chủ động tiến lên chào hỏi. Bởi vì là Giang Triệt ba ba. Mặt mũi nhất định phải cho. Lão Bưu gật đầu bắt kịp. Thuận tay móc thuốc. Đến nơi hẻo lánh. Giang cha liền hòa đốt thuốc nói lời cảm tạ. Sau đó nhỏ giọng cẩn thận hỏi. Huynh đệ trước kia trên biển đi thuyền a? Lão Bưu ngẩn người. Hướng càng sông Duyên Hải đi qua thuyền. Tại hâm nóng thành phố bên kia hạ hàng. Đúng không? Giang cha có cái này ấn tượng là bởi vì lão Bưu hết sức đặc biệt đường. Đừng người đi thuyền đều là tới đi vội vàng. Ném đi hàng liền đi. Cái tên này ngư dân xuất thân. Không có việc gì đi thuyền còn hạ hai lưới. Đến bờ liền cho khiêng bao các huynh đệ điểm cá lấy được. Có lúc còn điểm thuốc. Giang cha liền phân đến qua buôn lậu thuốc. Mặt khác còn phân ra qua một đầu đại bạch tuộc. Chưa ăn qua. Khung hỏa sát muối nướng. Đến đây. Lão Bưu rốt cục suy nghĩ minh bạch. Kích động nói. Nguyên lai huynh đệ ngươi cũng là trên đường đó a. Khó trách ta nói Giang Triệt tiểu tử kia một thân không hợp tuổi tác chó. Thật can đảm. Thế nào? Hiện tại không có làm đi. Nói xong hắn còn ôm quyền. Nghĩ đến nguyên lai Giang gia cũng giống như vậy lập nghiệp. Khó trách Giang Triệt nhìn xem liền thân thiết. Liền là bị tiểu tử kia giấu giếm thật tốt thảm. Không có làm. Sớm không có làm. Giang cha có chút bất đắc dĩ nói. Sự thật cũng là như thế. Từ cái kia hồi trở lại bị công an đuổi hai tòa núi. Hắn liền không có làm. Cái kia ngươi năm đó. Chấm ngoặc kép. Lão Bưu tưởng niệm hắn trên biển giang hồ năm tháng. Thật vất vả bắt lấy cái người trong đồng đạo. Vẫn là Giang Triệt ba ba. Liền muốn lôi kéo cùng một chỗ thật tốt tâm sự. Chém gió bước. Cái này. Quay đầu có cơ hội trò chuyện tiếp. Giang cha qua loa một câu. Hắn hiện tại lại lên hoài nghi. Liên quan tới năm 1992 ăn Tết Giang Triệt mang về nhà khoản tiền thứ nhất nói rõ lý do. Hắn đã đổi qua hai cái. Đầu tiên là buôn bán đồ Tết. Lại là cổ phiếu. Hiện tại lại về tới lúc đầu điểm đáng ngờ. Trên mặt bất động thanh sắc. Giang cha ổn định. Chuẩn bị chờ Giang Triệt trở về tái thẩm. Đi hai bước. Đột nhiên một cái giật mình. Quay đầu lại hỏi. Đúng rồi. Huynh đệ ngươi bây giờ làm gì a? Ta bây giờ làm gì? Đầu tư cổ phiếu. Làm chuyển phát nhanh. Mở quán cơm. Làm mỏ. Lão Bưu tính một cái. Chính mình cũng có chút loạn. Phiền muộn cười khổ mà nói. Cái gì đều làm. Trên cơ bản Giang Triệt bảo làm gì thì làm cái đó. Giang cha. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Cả người chấn động. Hắn lúc trở về bước chân vẻ mặt đều có chút không đúng. Giang mụ phát hiện. Lôi kéo hỏi. Thế nào? Ngoặc kép. Không có việc gì. Giang cha nói. Giang Triệt trở về. Người khiến cho hắn đến gian phòng tìm ta. Chờ người sau khi đi. Lâm Du Tĩnh mới nhỏ giọng hỏi Giang mụ. A gì? Thúc thúc có vẻ giống như tức giận a. Có phải hay không? Chấm ngoặc kép. Yên tâm, với ngươi không quan hệ. Bất quá, nhà ngươi Giang Triệt đoán chừng gây chuyện. Muốn thảm, Giang mụ chỉ Giang cha biến mất tại cửa thang máy thân ảnh. Nói, này đều gọi tên đầy đủ. Nhà của ta Giang Triệt phải xui xẻo sao? Lâm Du Tĩnh nghĩ đến. Vì cái gì Giang mụ mẹ nói thật giống như không có quan hệ gì với nàng giống như đây này. Không phải con trai của nàng gây chuyện rồi hả? Nói đi. Một hồi muốn ta làm thế nào? Lâm đại viên hỏi cái này thoại thời điểm là cõng dân bản xứ võ bộ lãnh đạo. Này kỳ thật đại biểu một loại thái độ. Không cần, Giang Triệt cười liếc nhìn Lâm đại viên trên bờ vai ngôi sao tiêu chuẩn. Thấy bộ đội cố nhân nha. Dừng già lúc trước ra lúc sau cũng cảm thấy mặc quân trang không có gì phù hợp. Hiện tại biết bên trên đeo. Muốn chửi má nó. Trước được rồi. Né tránh Lâm đoàn trưởng ánh mắt. Giang Triệt nói tiếp đi. Lâm đoàn trưởng liền bồi ta cùng đi đi. Nắm thiếp mời đưa liền tốt. Phía trước liền là khu mỏ quặng. Đối với hai ngày này thành phố trận kia bị truyền thuyết đến kinh thiên động địa hôn lễ. Khu mỏ quặng các đại lão tự nhiên cũng là có chỗ nghe nói. Dù sao động tĩnh huyên náo quả thực có chút lớn. Mặt khác, những cái kia các ngành các nghề ông chủ đến chỗ ngồi sau chính mình chuyển động. Hoặc khảo sát thị trường. Hoặc bái phỏng bán gia thương. Cũng có hướng khu mỏ quặng đi nhìn một chút. Thế nhưng khu mỏ quặng các đại lão cũng không thèm để ý. Khác nghề như cách núi. Bọn họ cùng những người kia ở giữa cách một cái lớn như vậy giang hồ. Không tại một cái hố bên trong. Cũng nước tiểu không đến một cái trên giường đi. Tóm lại liền là không đáp giáp. Ngươi có tiền khoe khoang ngươi. Không có quan hệ gì với chúng ta. Cũng không cần để ý tới. Cố lão đại liền là nghĩ như vậy. Việc này hắn chỉ nghe tốt chơi thú vị. Liền ném bên cạnh. Đối với hắn mà nói này chút trời quan trọng chính là Tần gia tiểu tử sự tình. Động vẫn là bất động. Cụ thể làm sao động. Làm sao tính toán lợi ích của nhà mình cùng ra mặt tổn thất. Này chút đều phải tính toán. Đều phải đàm. Ông chủ. Bên ngoài tới vài người tìm ngươi. Đang suy nghĩ lắm. Tiến đến một tiểu đệ. Cố lão đại hơi không kiên nhẫn. Ai vậy? Làm gì? Không biết. Nói là đưa thiếp mời. Không quen biết đưa cái gì thiếp mời. Cố lão đại trên bàn liền có một tờ thiệp mời. Là Tần Hà Nguyên để cho người ta đưa tới. Lúc này mới quan trọng. Cố lão đại coi là bên ngoài là mới tới nhỏ quáng chủ đưa tiền bảo hộ. Trực tiếp khoát tay nói. Không rảnh. Để bọn hắn đi về trước đi. Thế nhưng là. Chấm ngoặc kép. Tiểu đệ do dự một chút. Xích lại gần. Nhỏ giọng nói thầm mấy câu. Mang ra, người võ, sĩ quan, mấy cái từ. Cố lão đại đứng lên. Đi ra ngoài chắp tay. Nhiệt tình chào hỏi. Cuối cùng mới nhìn lấy đưa tới trước mặt thiếp mời. Cẩn thận hỏi. Này, là ai nhà việc vui a? Giang Triệt mỉm cười nói. Trèo lên phong Trịnh Hãn Phong tại quý địa kết hôn. Rượu nhạt một chén. Thỉnh cố lão đại đến dự. Cố lão đại ngẩn người. Thành phố trận kia. Đúng thế. A. Tạ ơn, khách khí, thế nhưng là ta cùng Trịnh lão bản cũng không biết a. Hắn như vậy lớn ông chủ, ta chẳng qua là cái đào than đá. Nhìn xem Giang Triệt đằng sau đâm hai vị kia, cố lão đại yếu thế. Hắn có khả năng không bán cái gì trèo núi mặt mũi. Nhưng không dám tùy tiện đắc tội đằng sau chiếc xe kia cùng cái kia hai người. Nhưng chính là như vậy. Cố lão đại y nguyên duy trì một cái giang hồ lão nhân cẩn thận. Mong muốn từ chối. Quả thật có chút mạo muội. Bất quá Trịnh lão bản nghĩ là đã tại đây bên trong xử lý hôn lễ. Làm sao cũng phải thỉnh một thoáng các vị nơi đó đại lão bản. Giang Triệt cười nói. Cố lão bản quyền đương trình diện giúp chúng ta Trịnh tổng tráng tráng tràng diện. Như thế nào? Cho chút thể diện. Thoại đều nói đến phân thượng này. Thiệp cưới tiếp trong tay. Cố lão đại đứng tại cửa sân. Kinh ngạc nhìn xem chiếc kia đã đi xa xe jeep cùng sau xe nâng lên bụi đất. Gương mặt mờ mịt. Xe jeep một đường đi. Các đại lão một đường mộng bức. Từ chối không có thoái thác. Lưỡng lự cuối cùng cũng đều tiếp. Đương nhiên cũng có nhiệt tình mừng rỡ. Lưu loát tiếp thiếp mời. Còn khác mời uống trà. Theo bọn hắn nghĩ. Dù sao đối phương là có tiền nổi danh đại lão bản. Này đưa thiếp mời người cùng xe. Cũng đều một điểm không phổ thông. Mặt mũi này cho đến rắn chắc. Mà lại vạn nhất là vị kia Trịnh lão bản mong muốn đầu tư mỏ than. Chính mình đi kết giao với. Còn có thể đoạt cái tiên cơ. Người mỗi người có suy nghĩ riêng. Có vài vị tâm tư nặng. Sớm nghe nói. Dứt khoát né. Để cho thủ hạ người giúp đỡ từ chối. Nói người không ở nhà. Đi rồi sao? Đi. Thế nhưng là. Bọn hắn nắm thiếp mời lưu lại. Bọn thủ hạ trở về. Trên tay cầm lấy thiếp mời. Gương mặt vô tội. Ông chủ. Không trách ta à. 20 tấm. Cơ hồ có chút năng lượng khu mỏ quặng ông chủ. Đều mời đến. Bọn hắn đây rốt cuộc là muốn làm gì? Mấy nhà mộng bức lão đại vừa gom lại cùng nhau thương nghị. Liền nghe người tới báo. Nói xe jeep hiện tại hướng Tần gia tiểu tử khối kia địa bàn nhỏ đi. Không đúng mùi vị lập tức đi ra. Bởi vì Tần gia tiểu tử bên kia tình cảnh hiện tại cùng thực lực. Vốn nên xa không xứng một tờ thiệp mời mới đúng. Cản, vẫn là không ngăn cản. các nhà đại lão người hiện tại vây quanh khối kia địa bàn nhỏ đây. Tại chỗ có người hỏi, không ai đáp, bởi vì ai dám cản. Làm sao cản, nhường một con đường đi, đưa thiếp mời mà thôi. Rốt cục, có người mở miệng trước, nghe thấy xe thanh âm, đang ở mỏ lên chuẩn bị bày rượu. Tần Hà Nguyên vẻ mặt có chút cảnh giác, bề bộn quay đầu tìm người hỏi thăm. Một cái thủ hạ chạy tới, Tần lão bản, phía dưới tới chiếc xe. Làm cái gì? Nói là đưa thiếp mời. Thiếp mời? Hoàn toàn không nghĩ tới lại là Trịnh Hãn Phong thiếp mời. Tâm tư tất cả ứng đối khu mỏ quặng đại lão trên người Tần Hà Nguyên sửng sốt một chút. Nói, đi, đi xem một chút. Trần Hữu Thụ theo bên cạnh đi tới. Cùng hắn đi cùng một chỗ. Đường xuống núi bên trên. Tần Hà Nguyên y nguyên sầu đến cuống cuồng. Ca, ngươi liền không thể nghe ta một lần. Hắn đề cao ngữ điệu, mang theo nộ khí. Ngươi có nghĩ tới hay không? Một phần vạn chúng ta đều đi ra không được. Chấm ngoặc kép, Trần Hữu Thụ lắc đầu. Đột nhiên định trụ, tẩu tử cùng hài tử còn đang chờ ngươi. Còn có Thiếu Triệt ca nhân tình. Chấm ngoặc kép, Tần Hà Nguyên nói được này. Sau lưng nắm Trần Hữu Thụ giật một trận. Thế nào? Tần Hà Nguyên quay đầu. Trần Hữu Thụ không nói chuyện. Con mắt hướng phía trước. Cùng hắn ra hiệu một thoáng. Tần Hà Nguyên theo phương hướng nhìn sang. Hai người đều có chút giật mình. Chân núi dưới. Có người trong miệng ngậm lấy điếu thuốc. Trên tay cân nhắc hai tấm màu hồng thiếp mời. Đứng ở nơi đó hắn gọi Giang Triệt. Không rất có thể đánh. Không lan lộn giang hồ. Tần Hà Nguyên cùng Trần Hữu Thụ gọi hắn Triệt ca. Ban đầu chỉ là cái đùa giỡn. Càng về sau, có thể vì hắn bán mạng. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.